Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2703, đối thoại. Một khúc kết thúc, trong quán rượu vang lên tiếng vỗ tay. Khả Khả cười đứng người lên, đem microphone cùng guitar trả lại cho dàn nhạc, cất bước xuống biểu diễn đài. Ai, ngài hảo nữ sĩ, nhân viên phục vụ ngăn cản Khả Khả đường đi. Thế nào? Bên kia có mặt khác có một vị nữ sĩ gọi ngài. Nhân viên phục vụ chỉ vào nơi hẻo lánh nói ra. Nàng nghĩ xin ngài uống hai chén. Khả Khả thuận nhân viên phục vụ ngón tay phương hướng nhìn lại. Gặp được một vị đồng dạng ăn mặc áo khoác màu đen nữ nhân. Tại hướng về phía mình khoát tay. Tốt, cảm ơn ngươi. Khả Khả hướng về phía nhân viên phục vụ gật đầu. Trở về chỗ ngồi của mình cầm rượu lên cùng vật phẩm tùy thân. Cất bước đi tới quán bar nơi hẻo lánh. Ai, Mạnh Ti vẫn là nói với ngươi rồi. Cái miệng rộng này. Lâm Niệm Lôi nhìn xem Khả Khả. Hát đến rất tốt. Không nghĩ tới ngươi tại âm nhạc thượng còn rất có thiên phú. Này, lung tung hát chứ sao? Khả Khả xoay người ngồi tại Lâm Niệm Lôi đối diện. Rất tự nhiên rót chén rượu. Nhẹ giọng xông Lâm Niệm Lôi hỏi. Ta một mực đang nghĩ. Vương bác sĩ vì sao lại thay đổi chủ ý? Không nghĩ tới là ngươi chào hỏi. Ta thật bất ngờ. Lâm Niệm Lôi nhìn xem nàng. Ngươi không cần oán trách Mạnh Tí. Là ta buộc hắn nói. Nghe được Lâm Niệm Lôi chính miệng thừa nhận. Khả Khả trong lòng rất nhiều nghi hoặc đều mở ra. Đối với vương bác sĩ loại người này đến nói. Bọn hắn thực chất bên trong là có kiên trì. Dù cho Mạnh Tì trước mắt tại tam đại khu quyền cao chức trọng. Nhưng dính đến loại này quân công kỹ thuật chuyển vận. Người ta cũng không nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng Lâm Niệm Lôi ra mặt vậy liền không đồng dạng. Nàng chẳng những đại biểu mình. Cũng đại biểu Lâm Tổng Đốc cùng Tần Lão Hắc. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói. Thái độ của nàng đã đợi cùng với tầng cao nhất quyết định gì đó. Vì lẽ đó vương bác sĩ đột nhiên thay đổi ý nghĩ. Cũng không khó hiểu được. Khả Khả đạt được trả lời khẳng định về sau. Trong lòng ngược lại an tâm không ít. Tối thiểu không cần suy nghĩ thêm vương bác sĩ động cơ. Vì lẽ đó cười híp mắt hỏi. Hay điểm. Tốt a, uống chút. Lâm Niệm Lôi sảng khoái gật đầu. Hai vị nữ nhân này mặc dù cùng ở tại Xuyên Phủ. Cũng tại trong vòng mười mấy năm cùng thuộc một phe cánh. Nhưng kỳ thật lẫn nhau ở giữa giao lưu cũng không nhiều. Thậm chí trong âm thầm đều không chút tán gẫu qua ngày. Cái này kỳ thật cũng là một loại ăn ý né tránh. Hai vị tâm lý nữ nhân đều nắm chắc. Nhưng lại chưa từng có bởi vì cá nhân tình cảm vấn đề. Tạo thành Xuyên Phủ đoàn đội nội bộ dung truyền. Ánh đèn u ám trong quán rượu. Hai vị nữ nhân ở giữa lộ ra có chút tẻ ngắt. Chỉ lẫn nhau đụng chén uống rượu. Lại không xuất hiện cái gì giao lưu. Có lẽ là Lâm Niệm Lôi cảm giác được bầu không khí như thế này rất quái dị. Vì lẽ đó uống sau khi dẫn đầu gợi chuyện, ngoặc kép, Mạnh Tì không có đem kế hoạch cụ thể nói cho ta. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn không có nói cho ngươi. Nhưng thật ra là công việc tốt. Khả Khả gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Cẩn thận cân nhắc một chút trở lại. Ngươi khỏi phải hỏi, nói tóm lại, ta là sẽ không làm ra có hại tam đại khu, có hại, Xuyên Phủ hình tượng sự tình. Lâm Niệm Lôi chớp mắt nhìn xem nàng, ngươi là muốn nói, ngươi sẽ không làm ra ảnh hưởng hắn hình tượng sự tình đi. Khả Khả châm trước nửa ngày, không trả lời thẳng Lâm Niệm Lôi vấn đề, chỉ nhàn nhạt nâng chén nói ra, uống rượu đi, Lâm Niệm Lôi cũng không có hỏi tới. Nâng chén cùng Khả Khả va vào một phát, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, liệt tửu vào cổ họng, Lâm Niệm Lôi gương mặt xinh đẹp cũng đỏ lên, nàng dùng trên cổ tay ra gân dựng thẳng lên tóc, một mặt cho Khả Khả rót rượu, một mặt thấp giọng nói ra, tốt, ta tin ngươi, vì lẽ đó kế hoạch của ngươi ta không hỏi, bất quá, ngươi cũng đừng tham dự, ta tìm người đến đem chuyện còn lại làm xong. Ngươi cảm thấy thế nào? Khả Khả nghiêng đầu nhìn xem Lâm Niệm Lôi. Gương mặt xinh đẹp treo mỉm cười. Ngươi thật là một cái rất thông minh nữ nhân. Nói thế nào? Lâm Niệm Lôi có chút ngạc nhiên. Ta như thế nói với ngươi đi. Ta có làm hay không chuyện này? Có thể hay không làm thành? Đều không nghĩ tới để ai thiếu ta. Càng không nghĩ tới dùng trả giá đi bắt cóc ai. Khả Khả nói thẳng nói ra. Ta nói như vậy, ngươi rõ chưa? Lâm Niệm Lôi đem chén rượu đẩy đi qua. Ngươi nói tiếp, kỳ thật không có gì có thể nói. Lôi Lôi, ngươi tìm đến ta ý tứ. Ta minh bạch, Khả Khả cười bưng chén rượu lên. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ta đây, chỉ nói với ngươi một câu. Ngươi tiếp tục làm ngươi Tần phu nhân. Ta tiếp tục làm cái kia tại Giang Châu vì đạt được mục đích. Không từ thủ đoạn Vu Cẩn Niên. Lâm Niệm Lôi nghe nói như thế ngơ ngẩn. Ngoặc kép, chúng ta uống rượu, được không? Khả Khả vừa cười vừa nói. Lâm Niệm Lôi nhìn xem nàng. Sảng khoái cùng nàng đụng chén. Tiếp tục lại hét, không biết nhiều quá lâu. Trong quán rượu khách nhân đều đi được không sai biệt lắm. Hai vị nữ nhân cũng uống nhiều. Nhưng lại không ai dám tới liêu tao. Bởi vì các nàng hai bên trái phải. Ngồi tám vị không uống rượu. Cũng không thế nào nói chuyện tráng hán. Tửu kình bên trên tuôn. Giữa hai người ngược lại không có như vậy câu nệ. Lâm Niệm Lôi đề nghị ra ngoài đi một chút. Khả Khả vui vẻ đáp ứng. Hai người nữ nhân lảo đảo rời đi quán bar. Thanh lãnh trên đường phố. Lâm Niệm Lôi đột nhiên ôm Khả Khả cổ. Xông nàng hỏi. Ngươi có phải hay không rất hận ta a? Nấc, Khả Khả ợ rượu, khó hiểu mà nhìn xem nàng. Lời này như thế nào? Không có ta, ngươi liền sẽ không rời đi xuyên phủ a, ha ha. Khả Khả cười to, ngoan cường lắc đầu. Ta đi, không phải là bởi vì ngươi. Ngươi đừng nói với ta. Ngươi là khinh thường tại tranh đoạt. Lâm Niệm Lôi gương mặt xinh đẹp đỏ lên lắc đầu. Lời nói này ra chó đều không tin. Đương nhiên cũng không phải đi. Khả Khả ánh mắt đờ đẫn lắc đầu. Cũng thật đơn giản. Ta không muốn đem tình cảm của mình cuối cùng làm thành đầy đất lông gà. Dừng lại một chút một cái. Khả Khả quay đầu nhìn về phía nàng. Kinh ngạc nhìn nói ra. Ngoặc kép, ta không tranh. Lâm Niệm Lôi không có trả lời. Dưới mắt chuyện này, trùng hợp sẽ rất hữu hiệu. Trùng hợp ta có thể làm. Khả Khả nhẹ giọng nói ra. Ngoặc kép, cửu giang chiến đi qua sau. Hết thảy đều kết thúc. Ta có thể giúp đỡ cái gì? Để Vương bác sĩ mau chóng làm xong kỹ thuật. Khả Khả cười híp mắt nói ra. Hắn làm xong, ta liền đi. Lâm Niệm Lôi nhìn xem nàng. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Khả Khả ghé vào bên tai của nàng. Nhẹ giọng nói ra. Đây là hai chúng ta bí mật. Ai hỏi cũng không thể nói. Ngoặc kép, Lâm Niệm Lôi mím môi, khẽ gật đầu một cái. Kỳ thật, ta cũng rất tò mò. Dựa theo ta theo người khác chỗ ấy hiểu rõ đến ngươi đến xem. Ngươi hẳn là kiên quyết phản đối loại chuyện như vậy. Khả Khả cũng khó hiểu mà nhìn xem nàng. Ta không minh bạch, ngươi vì sao lại chủ động hỗ trợ thúc đẩy chuyện này. Lâm Niệm Lôi nhìn xem nàng. Bởi vì ta cũng thay đổi a. Kỳ thật vì hắn. Ta trở nên rất nhiều. Ngươi kiêu ngạo như vậy. Cũng thay đổi nha. Khả Khả cười. Ngoặc kép. Cũng thay đổi. Lâm Niệm Lôi thẳng thắn nhẹ gật đầu. Ta trở về. Gặp lại. Khả Khả lui ra phía sau hai bước. Hướng về phía Lâm Niệm Lôi khoát tay áo. Đợi một chút. Lâm Niệm Lôi hô nàng một tiếng. Tâm tình phức tạp nói ra. Ngươi chia ra sự tình a. Ta không muốn. Lại nói một nửa. Lâm Niệm Lôi chế trụ mình lời muốn nói. Khả Khả cười quay đầu. Nhìn nàng một cái. Quả quyết rời đi. Ngày kế tiếp, Rip Brook trở về khu 4. Mang về mới nhất Nam Bộ quân sự kế hoạch chiến lược. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.